Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Thiên Lưu Phi Hoa lại xính uy. Chương 343, Thiên Lưu Phi Hoa lại xính uy. Hả, mấy ngày ấy không thấy, ngươi lại nhưng đã đột phá đến ngưng tinh cảnh rồi. Cảm nhận được Diệp Viễn trên người truyền tới khí tức, Lam Phong khá cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là có một ít ngoài ý muốn thôi. Ngưng tinh nhất trọng thực lực, hoàn toàn không đủ để hắn quá mức để ý. Chân chính để Lam Phong kiêng kỵ vẫn là những khôi lỗi kia. Bất quá hắn cũng làm xong dự định, chỉ cần không tiến vào trong trận pháp, Diệp Viễn liền không thể làm gì được hắn. Diệp Viễn thấy Lam Phong nhưng là cười nói, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, dĩ nhiên dám một mình ở chỗ này ngăn ta. Không sao, ta đã muốn cùng phụ họa cầu viện, ta chỉ phải kiên trì đến bọn họ đến là được. Ngươi cái đó khôi lỗi mặc dù lợi hại, nhưng là muốn cấp tốc tỉ tỉ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lam Phong khinh thường nói, cuồng phong giới võ giả nhất là tôn trọng võ lực cá nhân, không thích mượn ngoại vật. Đối với Diệp Viễn loại thủ đoạn này vô cùng khinh thường. Lam Phong hy vọng từ Diệp Viễn trên mặt thấy kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Nhưng mà hắn thất vọng, Diệp Viễn trên mặt chẳng những vẻ kinh hoàng thất thố vẻ mặt đều không thấy được. Hơn nữa ổn định đến để chính hắn có chút tim đập rộn lên. Thật là thấy quỷ rồi. Lam Phong mắng thầm, nói cách khác, chỉ cần ta tại ngươi đồng bạn đến trước khi tới giải quyết đi ngươi là được đúng không? Diệp Viễn cười nói, hừ, cuồng vọng. Lam Phong nghe vậy giận dữ, đừng nói nhảm, đến đây đi. Diệp Viễn đơn duỗi tay ra, thương hoa kiếm ra hiện ở trên tay hắn, nhưng mà Lam Phong lại không có động thủ. Hắn sợ Diệp Viễn đột nhiên thả ra kiếm khôi đến, một khi lâm vào trong trận pháp, hắn muốn thoát thân liền không dễ dàng. Này Lam Phong vừa nhìn chính là một trực lai trực khứ tính tình. Nhưng là không có nghĩa là người khác ngu. Bây giờ gấp là Diệp Viễn, mà không phải hắn. Hắn chỉ cần tốn thời gian thì tốt rồi. Mà những này cũng đều là đại ca Lam báo dạy cho hắn. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói, ngươi không đến, kia ta đã tới. Diệp Viễn cầm kiếm nhắm vào Lam Phong, trong không khí bắt đầu xuất hiện mịn địa cánh hoa. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt đại biến. Gia hỏa này dĩ nhiên có thể điều động nguyên lực thiên địa. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn cậy vào chính là kiếm khôi, không nghĩ tới hắn còn có như thế chiêu thức bén nhọn. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn vẫn chỉ là ngưng tinh cảnh a. Hắn làm sao làm được? Nhưng là đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Còn muốn hắn liền muốn treo. Đột phá ngưng tinh cảnh sau, Diệp Viễn đối với nguyên lực thiên địa cảm giác lực và sự hòa hợp lực càng là lên một cái đại nấc thang, lại sử dụng thiên lưu phi hoa đã không giống linh dịch cảnh thời điểm như vậy tốn sức. Thì pháp tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều. Làm thị huynh đệ đều là một cái con đường, tốc độ thật nhanh, quyền lực cực mạnh, chỉ thấy Lam Phong nhún mũi chân, thân hình bạo động, hướng Diệp Viễn đánh tới, một đống cánh hoa như là theo gió tung bay, ngăn ở Lam Phong trước mặt, Lam Phong hàm răng khẽ cắn, phá cho ta, một quyền đập ra, nguyên lực phun trào, càng là truyền tới một tiếng bạo không âm thanh. Không hề sặc sỡ một quyền, nhưng là thế như trẻ tre một quyền. Lam Phong thuộc về cận chiến cực mạnh này chủng loại hình. Hắn cũng sẽ không giống như Diệp Viễn như vậy điều động số lớn nguyên lực thiên địa đến đối địch, mà là đem nguyên lực thiên địa ngưng tụ tại quả đấm của mình trên. Theo dùng theo lấy, loại này phương thức vận dụng có thể tốc độ nhanh nhất địa điều động nguyên lực thiên địa. Mức độ lớn nhất địa tăng cường quyền pháp uy lực. Giữa không trung, Lam Phong quả đấm cùng đoàn kia cánh hoa va chạm vào nhau. Cũng không có kịch liệt địa tiếng va chạm, đoàn kia cánh hoa từ từ tan rã, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Lam Phong quyền thế cũng đã bị Diệp Viễn triệt để tan rã. Lam Phong cả kinh thất sắc. Làm sao có thể? Ngươi mới ngưng tinh cảnh. Đối với nguyên lực thiên địa vận dụng làm sao sẽ như thế thuần thục? Lam Phong sở dĩ kinh ngạc là bởi vì đoàn kia cánh hoa cũng không phải là Diệp Viễn toàn bộ lực lượng. Chỉ là Diệp Viễn ngưng tụ cánh hoa chính giữa một nắm. Mà này một nắm cánh hoa, vừa đúng triệt tiêu Lam Phong ngưng tụ quyền thế. Cái này cần có bao nhiêu chính xác nắm chặt a? Tựa như Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn ra, Lam Phong một quyền này ngưng tụ bao nhiêu nguyên lực thiên địa. Liền hắn cái này hóa hải cảnh đều không làm được sự tình. Một cái ngưng tinh nhất trọng võ giả lại có thể làm ra đến. Lam Phong làm sao có thể không rung động? Lam Phong gần như vậy chiến hình võ giả, trọng yếu nhất chính là một cái thế chữ, mà lúc này hắn căn bản là ngưng tụ không xuất từ mấy thế, Diệp Viễn cũng sẽ không cho hắn cơ hội ngưng tụ chính mình thế. Diệp Viễn không để ý đến Lam Phong khiếp sợ, toàn bộ của hắn tinh lực đều đặt ở thao túng thiên lưu phi hoa lên. Mặc dù hắn đã đột phá đến ngưng tinh cảnh, nhưng là thao túng nguyên lực thiên địa, nhưng là hóa hải cảnh trở lên võ giả chuyện mới có thể làm. Được, nói chính xác, chỉ có hồn hải cảnh võ giả mới có thể muốn làm gì thì làm địa thao túng nguyên lực thiên địa. Hóa hải cảnh, chẳng qua là biết một chút ra lông thôi, cho nên thao túng thiên lưu phi hoa. Đối với Diệp Viễn mà nói vẫn là một kiện áp lực chuyện rất lớn. Chỉ là so với linh dịch cảnh đến, bây giờ muốn dễ dàng quá nhiều. Bây giờ, chu vi trong phạm vi 10 trượng đã tràn đầy vô số cánh hoa. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không cho Lam Phong một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn lại điều động một nắm cánh hoa hướng Lam Phong cuốn đi. Lam Phong sầm mặt lại, cắn răng nói, hừ. Có thể điều động nguyên lực thiên địa thì như thế nào? Ta há là sẽ bại bởi một cái nho nhỏ ngưng tinh cảnh võ giả. Bảo Vũ Lê Hoa Quyền, phá cho ta. Đột nhiên, Lam Phong khí thế tăng vọt. Khổng lồ địa khí thế mang những hoa đó múi đều bị đẩy ra rồi. Đây mới là hóa hải cảnh cường giả thực lực chân chính. Chỉ thấy Lam Phong quyền ảnh phun trào. Đem Diệp Viễn thế công từng cái hóa giải, dường như vô luận Diệp Viễn điều động bao nhiêu cánh hoa công kích, đều không cách nào công phá Lam Phong phòng ngự. Đúng, Lam Phong khí thế tăng vọt sau không phải tại tấn công, mà là ở bị động phòng ngự, bởi vì chung quanh hắn lúc này đã tràn đầy cánh hoa. Cho dù hắn đem hóa hải cảnh thực lực toàn bộ dùng được, cũng không cách nào xông phá những này cánh hoa. Làm thành một tên cận chiến võ giả, hắn đã mất đi duy vừa tiếp cận Diệp Viễn cơ hội. Lấy tốc độ của hắn, nếu như tiên phát chế nhân, Diệp Viễn thiên lưu phi hoa thì không cách nào như thế thuận sướng phát động thành công. Đáng tiếc là Lam Phong ném chuột sợ vỡ bình, không có động thủ trước, đối đãi hắn cảm thấy thời điểm không đúng, đã không có cơ hội. Bây giờ hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Diệp Viễn thiên lưu phi hoa có thể không phải bình thường võ kỹ, mà là vô thượng chân ý kiếm chiêu. Diệp Viễn tại linh dịch nhị trọng thời điểm là có thể dùng một chiêu này thương tổn tới hóa hải cảnh diêu thiên, có thể tưởng tượng được kiếm chiêu này lực công kích mạnh bao nhiêu. Bây giờ Diệp Viễn đã tăng lên một cái đại cảnh giới, lại thi triển ra đến uy lực đã không thể so sánh nổi. Cho dù là cường đại Lam Phong, đang đối mặt thiên lưu phi hoa thời điểm, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Kia nhiều đóa phiêu linh cánh hoa nhìn như người hiền lành, kỳ thực sát cơ giấu giếm. Lúc này Lam Phong có thể cậy vào, chính là hắn hùng hậu nguyên lực rồi. Chỉ cần hắn có thể chịu tới Diệp Viễn nguyên lực chống đỡ hết nổi, sẽ có cơ hội giết Diệp Viễn. Lam Phong Bạo Vũ Lê Hoa Quyền múa gió thổi không lọt. Nhưng mà, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không có tuyệt đối phòng ngự. quả đấm của hắn mau hơn nữa, cũng không khả năng phòng ngự đến mỗi địa phương. Phải biết, Thiên Lưu Phi Hoa cũng không phải là trực lai trực khứ công kích, mà là có thể phiêu động cánh hoa, không lọt chỗ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.